Cửu vực kiếm đế, chương 2752, phong chi pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Với lại cùng kỳ, chính là phong thần, nắm giữ phong chi bản nguyên, ta ngưng tụ ra cùng kỳ tinh huyết lời nói, đối với ta lĩnh hội phong chi pháp tắc, cũng sẽ có lấy vô cùng chỗ tốt to lớn. Copy nội dung từ truyện 88, phong, cùng thuộc tại thập đại cơ sở pháp tắc một trong. Sở phong miên hiện tại lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc bên trong, lấy lửa, nước, kim nhanh nhất. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp theo liền là thổ cùng không gian. Thổ chi pháp tắc là bởi vì sở phong miên huyết mạch bên trong, dung nhập một bộ điểm đằng xà tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88, đằng xà nắm giữ, chính là thổ chi bản nguyên. Sở phong miên trong thân thể, đằng xà tinh huyết, mặc dù không có thể ngưng tụ trở thành huyết mạch, thế nhưng đủ để trợ sở phong miên lĩnh hội thổ chi pháp tắc. Liền là tại hiệu suất bên trên, vẫn là muốn so bốc cháy, nước, kim, cái này ba đạo pháp tắc chậm hơn không ít. Copy nội dung từ truyện 88, mà không gian pháp tắc, thì là bởi vì thủy tổ thiên long nguyên nhân, bất quá không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, xem như thập đại cơ sở pháp tắc bên trong. Khó khăn nhất hai đạo. Dù cho là sở phong miên có thủy tổ thiên long huyết mạch tương trợ, lĩnh hội không gian pháp tắc, vậy cũng không tính nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, thập đại cơ sở pháp tắc bên trong, kim, gỗ, nước, lửa, thổ, phong, lôi, tối, xem như hạ vị pháp tắc, tương đối dễ dàng lĩnh hội. Đại bộ phận tiên đế, tại sáng tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, đều là lấy cái này 8 loại pháp tắc làm căn bản. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc, không, hai đại pháp tắc, thì được xưng là thượng vị pháp tắc, mong muốn lĩnh hội cái này hai đạo pháp tắc độ khó, muốn so lên 8 đạo hạ vị pháp tắc khó nhiều. Bình thường chỉ có đem cái này bát đại hạ vị pháp tắc, toàn bộ lĩnh hội xong tiên đế, mới chọn đi lĩnh hội, lúc, không cái này hai đại pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88, sở phong miên cũng là như thế kế hoạch, gỗ, phong, tối. Lôi cái này 4 đạo pháp tắc, sở phong miên bắt đầu tìm hiểu đến, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì một chút siêu ưu thế có thể nói, cho dù là có thập đại vu thần lĩnh hội kinh nghiệm, cũng vô cùng chậm chạp. Nhưng lúc này đây nếu như có thể đến đại lượng cùng kỳ tinh huyết, ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch đến, đây hết thảy coi như đều hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88, có cùng kỳ huyết mạch tương trợ. Sở phong miên mong muốn đem phong chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, cơ hồ là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cho nên cái này cùng kỳ huyết mạch mang cho sở phong miên chỗ tốt, cũng không chỉ là đủ để tăng lên sở phong miên lực lượng, càng là đối với hắn lĩnh hội pháp tắc, đều có cực lớn trợ giúp. Copy nội dung từ truyện 88, cái này 5 mai thú huyền tinh, còn có những vật này, ta toàn bộ đều mua xuống, giá cả bao nhiêu? Sở phong miên vung tay lên. Cái kia 5 mai thú huyền tinh, còn có tính cả cái này hắc tinh không gian ngọc, kiến mộc tàn nhánh những vật này, đều bị sở phong miên lập tức thu vào không giới bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, những vật này mặc dù mang cho sở phong miên trợ giúp, không bằng cùng kỳ tinh huyết, nhưng cũng có lấy nhất định chỗ dùng, sở phong miên dứt khoát toàn bộ đều mua lại. Nhìn xem sở phong miên, cái kia thanh tịnh cũng không dám ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng biết, một vị võ thánh liền xem như mong muốn ăn cướp trắng trợn, hắn liều mạng vậy ngăn không được. Bất quá võ thánh, đều là cái này huyết võ thế giới bên trong tên trấn nhất phương đại nhân vật, vậy không người nào nguyện ý đến cướp đoạt dạng này một chút kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút kỳ vật, mặc dù từng cái đều ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng, nhưng trong đó lực lượng, lại là căn bản là không có cách vận dụng. Dẫn đến một mực đều là có tiền mà không mua được, tính không được quá vật chân quý. Lấy một vị võ thánh thân phận, tự nhiên khinh thường tại đến cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được sở phong miên lời nói, thanh tịnh suy tư một chút, mở miệng nói. Cái này chút kỳ vật, đều ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng, với lại đều kiếm không dễ, ta viễn dương thương hội, vậy bỏ ra không nhỏ đại giới, giá tiền này. Copy nội dung từ truyện 88, thành phó hội trưởng, người cũng không muốn công phu sư tử ngoạm, cái này chút kỳ vật, nói là chân quý, nhưng trên thực tế lại như là gân gà, nhưng căn bản không có tác dụng lớn, không có người nào nguyện ý đến mua, người cũng không muốn loạn ra giá. Thanh Tịnh lời nói chưa xong, Thái Thân Vương đột nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhưng biết, cái này Thanh Tịnh mở miệng như thế, hiển nhiên là muốn công phu sư tử ngoạc. Hiện tại Thái Thân Vương đã lựa chọn cùng Sở Phong Miên đứng ở một bên, tự nhiên muốn vì Sở Phong Miên nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thấy, Sở Phong Miên dạng này, võ thánh, khẳng định là vị nào lão cổ đồng, một mực tiềm ẩn không xuất hiện ở tu luyện, không hỏi thế sự, rất dễ dàng bị hố. Cái này Viễn Dương Thương Hội mặc dù không dám làm quá mức, thế nhưng chọn bán đi một cái giá cao. Copy nội dung từ truyện 88, đã Thái Thân Vương đều nói như vậy, Thanh Tịnh nhìn thoáng qua Thái Thân Vương, lại suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, hết thảy 300 khối thánh phẩm tiên thạch, tại huyết võ thế giới bên trong giao dịch, nhiều đều là lấy tiên thạch tới giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88 nơi này tiên thạch, vậy cùng ba đại thánh vực bên trong một dạng, chia làm hạ, trung, thượng, cực, vương, đế, thánh, thần bát phẩm. Thánh phẩm tiên thạch, xem như cái này huyết võ thế giới bên trong phẩm chất cao nhất tiên thạch, về phần chân chính tuyệt phẩm tiên thạch, tại huyết võ thế giới bên trong căn bản rất ít hội xuất hiện, đều bị thế lực khắp nơi khống chế, chính là chân chính chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88, 300 khối thánh phẩm tiên thạch, giá tiền này không khỏi quá cao a, Thái Thân Vương nhướng mày. Copy nội dung từ truyện 88 cái này chút kỳ vật, mặc dù xác thực đều lai lịch không ít, nhưng 300 khối thánh phẩm tiên thánh, cho dù là hắn thân là một vị thân vương, đều chưa hẳn có thể lập tức lấy ra. Thái Thân Vương muốn kéo lũng Sở Phong Miên, lúc này tự nhiên là muốn thật tốt biểu hiện một phen, thế nhưng là giá tiền này, hắn hiện tại trong lúc nhất thời đều có chút không bỏ ra nổi tới. Copy nội dung từ truyện 88, liền giá tiền này, đây là 300 khối thánh phẩm tiên thạch. Thái Thân Vương còn muốn nói chút cái gì, Sở Phong Miên lại là đột nhiên mở miệng nói, hắn vung tay lên, một đoàn tiên thạch liền bay ra. Copy nội dung từ truyện 88 lúc đầu Sở Phong Miên còn đang suy nghĩ, cái này Viễn Dương Thương Hội mong muốn chút cái gì đồ vật, kết quả chỉ là muốn tiên thạch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thạch, đối với Sở Phong Miên chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88 hắn có được thần mạch, có thể vô cùng vô tận ngưng tụ tiên thạch, nhất là lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ. Tuyệt phẩm tiên thạch hắn vẫy tay một cái liền có thể ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn mai, huống chi cái này thánh phẩm tiên thạch. Đừng nói là 300 mai, 3.000 mai, 30.000 mai Sở Phong Miên lấy ra, con mắt đều không nháy mắt. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, nhìn xem Sở Phong Miên sảng khoái như vậy xuất ra tiên thạch đến, Thanh Tịnh đều là sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88 hắn vốn là còn chút mong muốn cỏ kè mặc cả tâm tư. Nhưng không nghĩ tới Sở Phong Miên trực tiếp dạng này một lời đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88 hắn lăng không bắt tới, cái kia 300 mai thánh phẩm tiên thạch, toàn bộ rơi vào đến trong tay hắn. Toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất. Cái này, cơ hồ có thể so với tuyệt phẩm tiên thạch A, copy nội dung từ truyện 88 Thanh Tịnh nhìn thoáng qua trong tay tiên thạch, khiếp sợ không thôi đến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn mỹ như vậy thuần túy thánh phẩm tiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88 tuy là thánh phẩm, nhưng cơ hồ có thể so với tuyệt phẩm, so với bình thường thánh phẩm tiên thạch đến giá cả bao nhiêu cao hơn ra gấp đôi. Cái này nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88 Thanh Tịnh vội vàng nói, hắn nhiều nhất dám dính Sở Phong Miên món lời nhỏ thôi, nhưng lớn như vậy tiện nghi, hắn cũng không dám dính, nếu là một vị võ thánh tức giận, hắn coi như thật chết, không có chỗ chôn. Không sao, ta có chuyện, cũng cần các ngươi Viễn Dương Thương Hội đi làm, còn lại giá trị, liền xem như các ngươi Viễn Dương Thương Hội thù lao. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên phất tay nói ra. Tuyệt kiếm đại nhân có chuyện gì muốn làm? Copy nội dung từ truyện 88 Thanh Tịnh gấp vội vàng mở miệng nói, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng cực nóng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.